Hành tinh xám bổ mễ áo. Chương 1, thân vị 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chết tiệt, sắp chết trẻ rồi. Do nguồn tài nguyên khan hiếm, Nhật Quỹ sẽ phát đợt vật tư cuối cùng vào ngày mai. Xin những người sống sót đến nơi phát trước đây để nhận. Cảm ơn sự thông cảm của quý vị. Người thanh niên cúi đầu nghe đài, chậm rãi nhai đồ ăn trong miệng. Cháo đậu hơi mặn, cậu nhấp một ngụm nước, rồi giơ tay tắt radio. Một lon đồ hộp chưa mở nằm cô đơn ở góc bàn, đó là món cậu đã tiết kiệm rất nhiều mới có được. Việc ngừng phát vật tư của Nhật Quỹ đã lộ manh mối từ vài năm trước. Từ ban đầu phát 3 ngày một lần, giờ chỉ còn 2 tuần một lần, một hộp đồ hộp nhỏ không thể không chia ra ăn 8 bữa. Lạc Bản ăn nốt thìa cuối cùng, không để sót chút thức ăn nào, rồi ném chiếc lon sang một bên, hộp thiếc rơi xuống đất mà không phát ra tiếng động. Sàn nhà trong phòng được trải đầy chăn dày. Dưới lớp chăn còn lót cát mịn mang từ bờ biển về. Giữ yên lặng là điều kiện cần để sinh tồn trong thế giới này. Tuy nhiên, điều đó không đủ. Mây lửa lan ra khắp chân trời. Ánh mặt trời sắp biến mất. Mặt trời khổng lồ dần chìm vào đường chân trời. Lạc Bản liếc nhanh ra ngoài. Không có tâm trạng để ngắm nhìn cảnh đẹp hiếm có này. Đứng dậy đóng hết cửa sổ và cửa ra vào. Tấm rèm mềm mại được thay bằng tấm sắt cứng. Ổ khóa rỉ sét buộc chặt chúng với bức tường. Bóng đêm là thiên đường của xác sống. Ngày 12 tháng 5 năm 2047, đã 2 tuần trôi qua kể từ lần phát vật tư cuối cùng của Nhật Quỹ. Kể từ ngày tuyên bố ngừng phát, Nhật Quỹ cũng không cập nhật nội dung phát thanh nữa. Là ngôi nhà cuối cùng của nhân loại, ở Hoa Quốc, hành động này đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của những người sống sót ít ỏi, không có nguồn thức ăn, sớm muộn gì cũng là con đường chết. Dường như tự kết liễu đã trở thành lựa chọn sáng suốt nhất, ít nhất là ông chú bên tòa nhà đối diện đã nghĩ vậy. Buổi sáng gió nhẹ, ánh bình minh ấm áp, là thời gian thành phố dần thức giấc, nhưng ngoài đường không một bóng người. Nhưng có một thi thể mới, Lạc Bàn vẫn còn nhận ra khuôn mặt đó. Trước khi bị dồn vào đường cùng, ông chú bên tòa nhà đối diện đã cho cậu một miếng bánh mì. Cỏ dại mọc lên từ kẽ đá, leo lên theo các góc tường nứt. Quấn quanh cửa sổ vỡ, không ai dọn dẹp, không ai lau chùi, thực vật đã trở thành nhân vật chính của thành phố. Dù không muốn, cậu vẫn phải bò dậy khỏi giường. Nếu có thể ngủ mà chết ngay thì tốt thật, không cần phải lo lắng gì nữa. Nhưng đó chỉ là trong tưởng tượng, mỗi sáng 9 giờ, cậu vẫn bị đồng hồ sinh học đánh thức, tiếp tục chiến đấu để sống sót trong tuyệt vọng không có điểm dừng. Chỉ cần nghĩ cách sống sót, cái chết sẽ xa rời con. Cậu ngồi vô mục đích bên cửa sổ, nhớ lại lời của mẹ trước đây. Xa lắm sao, nhưng dường như cậu đã nhìn thấy rồi. Cậu đã cố gắng sống sót, nhưng vẫn không thể chạy thoát được. Đây là năm thứ 18 sau khi trái đất sụp đổ. 20 năm trước, một loại virus cổ đại từ băng cực tan chảy bị giải phóng. Nó đến quá nhanh, không có thuốc nào chữa được. Một người đầu tiên bị nhiễm, sau đó lan ra một nhóm người, một thành phố, rồi đến một quốc gia. Và cuối cùng là cả một lục địa. Mọi người chạy tán loạn, bạo loạn nổ ra khắp nơi. Trong vòng chưa đầy 2 năm, 99, dân số thế giới đã trở thành nạn nhân của thảm họa này. Virus này được đặt tên là Beelzebub. Nó xâm nhập mọi ngóc ngách trên trái đất, ai ai cũng sợ hãi và trốn tránh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời tiên tri tận thế đã thành hiện thực lần này, nhân loại đã sinh sôi nảy nở hàng nghìn năm. Chỉ trong vòng 2 năm đã biến mất, trở thành những con kiến cố gắng sống sót trong kẽ hở. Bên cạnh những con đường bỏ hoang, trong những tòa nhà không thể lọt ánh sáng, dòng người chen chúc xô đẩy, da thịt mục nát, làn da tím xám lộ xương trắng, tay chân co giật không quy luật, miệng dính máu khô, thịt nát khô treo một nửa khuôn mặt. Họ không chết, nhưng cũng không còn được gọi là người sống, không cần ăn, không cần uống, không có cảm giác, không có suy nghĩ. Tất cả những gì họ làm, săn đuổi, cắn xé, chỉ vì một mục đích truyền nhiễm. Không ai có thể giải thích động cơ của họ, truyền nhiễm dường như là bản năng của xác sống. Những tòa nhà phồn hoa ngày xưa bị phủ lớp bụi dày, tiêu điều một mảng, trên tầng mây cách mặt đất 2.000 mét có một bóng đen nhanh chóng lướt qua. Con heo bên Tý Sửu bị xác sống cắn rồi, các cậu nghe chưa? Người nói cầm một cây nỏ hiện đại, ngồi trong góc cabin có chút hả hê nói. Trực thăng bay qua thành phố bỏ hoang, sắp đến nơi, tiếng cánh quạt dần rõ ràng làm thu hút phần xác sống ẩn náu trong bóng tối ra ánh sáng. Đồng chí Thiên Quang, lời không thể nói bừa. Người khơi mào câu chuyện là Lý Thiên Quang, là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đội. Bình thường ngoài việc huấn luyện chỉ đi khắp nơi tìm tin tức vặt, đi đến đâu cũng có chuyện để nói. Rõ ràng là con gà cũng bị cắn. Trong cabin trực thăng, vài người cười lớn, họ mặc đồng phục chiến đấu màu xám. Trên ngực áo có in huy hiệu hình tròn màu vàng, dưới huy hiệu có ghi tên. Người đàn ông gần cửa nhất nhếch môi, mặc kệ mấy người trong cabin đùa giỡn, rút khẩu súng bên hông, lắp ống giảm thanh. Dù tác dụng không nhiều, nhưng có vẫn hơn không? Làm xong, anh ra hiệu, bảo mọi người im lặng. Sắp tới nơi rồi, nhắc nhở một chút, lấy đồ xong thì đi liền, đừng như lão đường lần trước, vì lấy một cây son mà suýt bỏ mạng, không biết cậu ta muốn cái đó làm gì. Lời vừa dứt, ánh mắt của những người còn lại đều hướng về người vừa được nhắc tên. Đường Miên không ngờ Tần Mạc lại lộ chuyện này ra. Hắn còn đổi một cái đùi gà để Tần Mạc giữ bí mật. Đội phó Đường, không phải nói đó là giao xếp sao? Sao lại thành son rồi? Tần Mạc, cậu đợi đó, về tôi tính sổ với cậu. Đường Miên tức giận mắng. Người bị mắng là một tay giàu kinh nghiệm. Nghe vậy thì khiêu khích nghiêng đầu. Sắp hạ cánh rồi. Phi công điều khiển trực thăng dừng trên mái nhà, bốn người chỉnh lại trang phục, gác lại nụ cười. Tổng bộ còn nhiệm vụ bay, nửa giờ sau sẽ có người đến tiếp ứng các cậu. Tần Mạc đứng dậy, người đàn ông cao ráo, nghiêm túc, không nói gì mà uy nghiêm gật đầu chào rồi nhảy xuống trực thăng, rơi xuống mái nhà của tòa nhà dân cư cao 5 tầng. Đường Miên và Lý Thiên Quang theo sau, cuối cùng là một người đầu trọc, thấp nhưng thân hình to lớn, mọi người gọi hắn là Hạo Tử. Chúc các cậu nhiệm vụ suôn sẻ. Phi công nói xong liền lái trực thăng rời đi. Tiếng cánh quạt dần xa. Thân máy bay nhanh chóng trở thành một điểm đen trên bầu trời. Tần Mạc làm một động tác nắm đấm. Bốn người lập tức tụ lại. Không trở lại khoảng trống nào. Không phải vì họ là bạn thân thiết. Mà vì để giảm thiểu mọi động tĩnh. Ai cũng không biết góc nào có gì. Luật cũ. Tôi và Thiên Quang đi tìm đồ. Lão Đường và Hạo Tử canh gác cửa. Không phải lúc nguy cấp. Không được nổ súng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu cuối cùng chỉ nói với Đường Miên, chỉ đội trưởng và đội phó mới được phép mang súng. Súng là đồ hiếm, những khẩu còn lại đều là đồ cũ trước khi trái đất sụp đổ, tuổi đời còn lớn hơn cả họ. Hôm nay họ đến đây là để tìm một thùng súng bị bỏ lại ở nhà một tay buôn lậu vũ khí. Phía bên phải mái nhà là một cánh cửa gỗ màu vàng lắc lư, gỗ mục chỉ cần bẻ là gãy, Tần Mạc luồn qua khe cửa hở. Đôi giày da đen dẫm lên một vết máu khô màu tím đỏ, bên cạnh vết máu là nửa cánh tay bị anh tùy ý đẩy sang một bên. Cầu thang xuống dưới đầy xác người, có cái đã thành bộ xương trắng, có cái còn mới. Tần Mạc cầm một con dao ngắn dài khoảng một gang tay, lưỡi dao lạnh lẽo sáng bóng. Mọi người đều giảm nhịp thở xuống mức thấp nhất, luôn cảnh giác xung quanh. Khi xuống đến khúc quanh cầu thang tầng 4, một tiếng hét chói tai bất ngờ vang lên. Mấy người nhanh chóng tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh, một loạt bước chân lộn xộn từ dưới vọng lên, Lý Thiên Quang ngay lập tức bóp cò, mũi tên xuyên qua hốc mắt xác sống, lực đẩy xuyên thủng hộp sọ, xung quanh lập tức yên tĩnh. Không gặp nguy hiểm mà đến được cửa nhà mục tiêu, tay nắm khóa cửa đã biến mất, chỉ còn lại một lỗ tròn, Tần Mạc nhẹ nhàng kéo, tiếng kẽo kẹt, nhẹ vang lên, cửa từ từ mở ra, Đường Miên và Hào Tử canh gác bên ngoài. Tần Mạc và Lý Thiên Quang vào trong nhà, tìm kiếm thùng súng. Đồ đạc trong nhà phủ đầy máu, một bộ xương nằm ngang trên ghế sofa, tay cầm một khẩu súng. Hai người kiểm tra phòng khách và bếp, không phát hiện gì, nên chia nhau vào phòng ngủ. Cửa phòng ngủ bên phải mở, mơ hồ thấy dấu chân máu, nhìn kích thước là của trẻ con. Tần Mạc bước vào phòng, một luồng gió thổi qua, tường phía nam bị phá hủy một nửa. Tấm bê tông bị gãy treo lơ lửng bởi những sợi thép. Dưới gầm giường tầng lấp ló một chiếc hộp hình chữ nhật. Tần Mạc định tiến tới kiểm tra, thì nghe tiếng của Lý Thiên Quang qua bộ đàm. Tìm thấy rồi, lời vừa dứt, một cơn gió nữa thổi tới, làm chiếc hộp dưới giường rung lắc. Nhìn trọng lượng chắc không phải súng, Tần Mạc quay lại định rút lui, bất ngờ đối mặt với đôi mắt xám chết chóc, bước chân chững lại. Chỉ trong chớp mắt, thứ đó từ trên cao lao xuống. Gầm lên cắn về phía mặt anh. Xác sống này là một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi, nãy giờ trốn trong tủ treo trần nhà, nhảy xuống với lực không nhỏ, đẩy Tần Mạc lùi vài bước, nửa bàn chân chênh vênh, suýt nữa rơi khỏi sàn nhà không có tường ngoài. Kinh nghiệm chiến đấu lâu năm giúp anh phản ứng nhanh chóng, chỉ nghe tiếng. Phụt, một cái, lưỡi dao ngắn cắm thẳng vào thái dương của xác sống, gọn gàng và dứt khoát. Toàn bộ quá trình không quá 2 giây, xác sống giật giật 2 cái rồi bất động. Tần Mặc thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị rút lui. Chưa kịp thu chân về thì đột nhiên cảm giác rỗng dưới chân, sàn nhà bỏ hoang không chịu nổi sức nặng phát ra tiếng. Cót két, đáng sợ, cảm giác mất trọng lượng ập đến, cơ thể không kiểm soát được mà ngã về phía sau. Rầm, một tiếng lớn, nửa căn phòng sụp xuống, Tần Mặc rơi thẳng từ tầng 3 xuống đất, vai phải đau nhói, máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ chiếc áo. Một thanh thép lộ ra đâm xuyên qua thịt, ghim chặt anh xuống đất. Xác sống trong các cửa hàng xung quanh nghe thấy động tĩnh, lập tức lao ra, ùn ùn kéo tới. Khoảng cách chỉ vài chục mét, chưa đến 1 phút, anh sẽ trở thành một trong những quái vật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mặc cố gắng thoát khỏi thanh thép, nhưng toàn thân đau đớn, vai bị thương không có sức, gen thô ráp cọ sát vào vết thương. Sau vài lần thử không thành, anh chấp nhận nằm yên tại chỗ. Chết tiệt, sắp chết chè rồi. Biết thế hôm qua đã đi cướp cái đùi gà rồi. Tiếng cánh quạt trực thăng vọng đến, trực thăng dần tiếp cận mái nhà. Lý Thiên Quang nằm trên mép tường vỡ lo lắng nhìn xuống, chuẩn bị hạ cáp, nhưng nghe thấy tiếng Tần Mặc qua bộ đàm. Mau rút lui, không được cứu viện. Cách chương.